Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 882 mê hoặc trúc cửu u. Chín nguyệt vé tháng còn lại thêm càng. Trương Vĩ Sơn, Trúc Long Điện, thuần màu đen đại điện trung. Hai bài kình thiên cột đá một đường kéo dài hướng vào phía trong. Toàn bộ đại điện rộng lớn sâu thẳm, chết giống nhau yên tĩnh lạnh băng. Chỉ có hai bên cây đuốc quang mang ở trong gió lay động, trúc cửu u gối lên cánh tay. Ngủ ở đại điện cuối trên đài cao long tòa trung, vô cớ lâm vào cảnh trong mơ hỗn độn. Thật giống như một người khác trải qua, cùng một cái rõ ràng thực làm giận, lại đối nàng người rất tốt ở bên nhau. Người kia sẽ không đối nàng nói. Cửu U, ngươi là Vu tộc vương, ngươi hẳn là lưu tại Vu tộc, lớn mạnh Vu tộc, người kia sẽ cho nàng một đống xem không xong thư, làm nàng học rất nhiều đồ vật, kiến thức bất đồng thế giới, làm nàng làm chính mình thích làm sự tình, người kia sẽ không làm nàng nơi nơi chinh chiến. Nhưng là có người khi dễ nàng. Người kia cũng sẽ không lưu tình chút nào vì nàng hết giận, người kia còn tổng hội an bài sự tình. Các loại cho nàng làm, miệng nàng thượng nói không thích. Trên thực tế, nàng thực thích làm những cái đó chưa bao giờ đã làm mới lạ sự, so với giết người. So với chiếm địa bàn, so với tiếp thu mọi người cúng bái, nàng càng thích trong mộng cái loại này lại nghèo lại hoành nhật tử. Từ người kia trong tay cướp đi một kiện đồ vật, so nàng vì Trúc Long Điện thu thập vô số kỳ chân dị bảo càng thú vị, càng thỏa mãn, trong mộng nhật tử gà bay chó sủa. Chính là nàng cảm thấy nơi đó thiên là lượng, phong là ấm, không khí đều là tươi mát di người, hồi tưởng nàng làm trúc cửu u cả đời. Giống như trừ bỏ huyết cùng hòa, trừ bỏ Vu tộc. Nàng căn bản là không có chân chính kiến thức quá bên ngoài thế giới, mỗi người đều sợ hãi trúc cửu u. Chỉ có người kia, dám đem nàng khí khóc, một trận gió lạnh đánh úp lại. Trúc cửu u bỗng nhiên trợn mắt, cảnh trong mơ liền như vậy không hề dấu hiệu bị đánh gãy, đen nhánh đại điện. Lạnh băng long tòa, trong không khí tràn đầy đốt chọi mùi máu tươi. Trúc cửu u ôm lấy chính mình hai đầu gối ngồi dậy. Phiêu diêu ánh lửa đem nàng bóng dáng kéo đến lại tế lại trường. Nàng cảm giác chính mình trong lòng giống như không một khối. Nàng thực không vui, thực bực bội, bỗng nhiên chi gian. Nàng không muốn làm trúc cửu u, trong mộng người kia là như thế nào kêu nàng. Trúc cửu u dùng sức chụp đánh đầu mình, nhưng vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Trúc cửu u từ vương tọa thượng nhảy xuống, chuẩn bị đi bắt một con thận ma, lại đi một lần vừa rồi cảnh trong mơ. Lúc này, lộc cộc tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến, càng ngày càng gần. Trúc cửu u đứng ở vương tọa trước ngẩng đầu, nhìn đến cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân mật khăng khít huynh trưởng, nguy cùng nàng không giống nhau. Nàng bởi vì tu luyện công pháp niết bàn quá vài lần, cho nên thân thể vĩnh viễn cũng trường không lớn. Cứ việc có thể dùng ảo giác, nhưng nàng vẫn là thích bảo trì tiểu hài tử bộ dáng. Nàng huynh trưởng nguy là thành niên nam tử bộ dáng, không giống Vu tộc như vậy dáng người cường tráng cao lớn, ngược lại giống người tộc luyện khí sĩ, luôn là một bộ hắc y, góc áo điểm xuyết xích long đồ đằng, đẹp đẽ quý giá lại khí phách. Hắn khuôn mặt lạnh lùng ít khi nói cười, sâu thẳm đến cực điểm, mắt đen lưu chuyển nắm lấy không ra u quang, phảng phất có thể một chút xuyên thủng nhân tâm. Không biết vì sao, nàng nhìn đến hắn tổng hội cảm thấy sợ hãi khẩn trương. Loại này sợ hãi tựa như đối mặt thiên địch, có loại huyết mạch thượng áp chế. Huynh trưởng, sao ngươi lại tới đây? Trúc cửu u nhược thanh hỏi, nghĩ đến vừa rồi mộng, nàng bỗng nhiên toát ra một cái ý tưởng. Có lẽ nàng có thể đem này Vu tổ vị trí giao cho huynh trưởng. hắn vẫn luôn là cái rất có dã tâm người. Hắn càng thích hợp lãnh đạo Vu tộc, chỉ cần thuyết phục Long phụ tiếp thu huynh trưởng vì vương, nàng liền có thể rời đi Vu tộc, được đến tự do. Cũng không biết từ khi nào khởi, nàng đối với đạp vỡ thiên đạo tâm đã phai nhạt rất nhiều. Bất quá Trúc Cửu U còn chưa mở miệng, Nguy liền nheo lại hai mắt, tựa hồ nhìn thấu nàng tâm tư. Nguy xác thật nhìn ra bất đồng tới. Trúc Cửu U trên người phong ấn buông lỏng, nàng làm Bạch Cửu U kia bộ phận ký ức đang ở chậm rãi sống lại. Đây đều là bởi vì Trúc Cửu U thức hải chung kia chỉ khó có thể diệt trừ sâu. Này cũng làm Nguy không thể không thay đổi kế hoạch, tạm thời từ bỏ đoạt xá Trúc Cửu U thân thể. Kỳ thật đối với đoạt xá Trúc Cửu U, với hắn mà nói cũng là vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Hắn nguyên bản thân thể cũng không so Trúc Cửu U nhược. Đáng tiếc tất cả đều hủy hoại, Trúc Cửu U không thể phi thăng. Hắn đoạt xá Trúc Cửu U, bất quá là từ bị nhốt ở đại hoang, biến thành bị nhốt ở thượng giới mà thôi, thiên đạo dưới. Đoạt xá vi phạm lẽ trời, một người trong cuộc đời, chỉ có lần đầu tiên đoạt xá có cơ hội thành công, nếu có lần thứ hai. Trong khoảnh khắc đưa tới thiên kiếp, hôi phi yên diệt, hắn trước kia cũng chỉ là phân liệt nguyên thần. Sống nhờ ở người khác trên người, hơn nữa hắn muốn là hoàn chỉnh hỗn độn thánh thể, trừ cái này ra. Trúc Cửu U giữa mày còn có một đạo ấn ký, phong ấn Trúc Long trầm miên nơi, này ấn ký hắn nghĩ không ra là ai lưu lại, chỉ có thể cảm giác được, kia ấn ký đối hắn có cực đại uy hiếp, cho nên muốn đoạt xá. Hắn yêu cầu hao phí cực đại lực lượng. Kế tiếp đại chiến chính là mấu chốt, chỉ cần hắn cắn nuốt mặt khác tam tộc sở hữu lực lượng là có thể chống lại kia đảo ấn ký, đoạt xá Trúc Cửu U hỗn độn thánh thể, chạy ra sinh thiên, hơn nữa về bổ toàn hỗn độn thánh thể sự tình. Hắn cũng đã có mặt mày, Nguy đi bước một từ cầu thang bước lên đài cao. Đi đến Trúc Cửu U trước mặt. Ta biết ngươi vẫn luôn ở tìm ngươi ta giáng sinh khi. Bên cạnh khai quật kia khối thiên khải khắc đá. Kỳ thật là ta lừa ngươi. Kia đồ vật phía trước vẫn luôn ở trong tay ta. Chẳng qua sau lại thất lạc. Trúc Cửu U hai mắt sáng ngời. Kia huynh trưởng cũng biết. Mặt trên viết cái gì? Nguy gật đầu. Đương nhiên, ngươi là thiên địa giáng sinh bẩm sinh hỗn độn thánh thể. Nhưng là thiên đạo khó chứa viên mãn chi vật, cho nên mặc dù là hỗn độn thánh thể, cũng có một đường tàn khuyết. Này tàn khuyết, muốn dựa cắn nuốt dung hợp một cái khác từ hậu thiên tiến giai hỗn độn thánh thể mới có thể bổ. Toàn, Trúc Cửu U nhớ tới Long Phụ Trúc Cửu Âm cũng cùng nàng nói qua. Chẳng qua Long Phụ là phỏng đoán, cũng không khẳng định. Ta tìm được rồi một cái khác từ hậu thiên tấn trước hỗn độn thánh thể, Trúc Cửu U cả người chấn động, không dám tin tưởng mà nhìn Nguy, xác định hắn không có ở lừa nàng, mà giờ phút này. Trúc Cửu U cũng không nhớ rõ nàng hai lần gặp qua Giang Nguyệt Bạch sự tình, kia hai lần Giang Nguyệt Bạch vào nhầm thời gian loạn lưu, đều là Trúc Cửu U tấn công Viêm Xí Vũ bộ lạc khi phát sinh sự tình. Sau lại Giang Nguyệt Bạch trước thời gian rời đi, cũng không có chờ đến bộ lạc bị tấn công thời gian, cho nên ở Trúc Cửu U lúc này trong trí nhớ không có gặp qua Giang Nguyệt Bạch. Hơn nữa, Nguy rất rõ ràng, một khi bắt đầu đánh giặc, đại hoang lực lượng bắt đầu bị tiêu hao, thời gian loạn lưu liền sẽ giảm bớt, thậm chí biến mất, tất cả mọi người sẽ bị đẩy đến cùng thời gian hạ. Thẳng đến hết thầy khởi động lại, chẳng qua lúc này đây. Đại hoang không có khởi động lại cơ hội, mà tộc bên kia đã phát binh. Thời gian loạn lưu đã bắt đầu giảm bớt, bọn họ này đó bị nhốt ở đại hoang tồn tại. Đều không thể tùy ý xuyên qua thời gian loạn lưu, cho nên hắn cũng không thể trở lại quá khứ tìm Giang Nguyệt Bạch. Chỉ có thể thuận theo thế cục, người kia ở đâu? Trúc Cửu U có chút kích động. Chỉ cần có thể bổ toàn hỗn độn thánh thể, nàng đem không hề bị thiên đạo áp chế. Chỉ có thể chờ thọ uyên hao hết kia một ngày, nàng liền có thể chống lại thiên đạo. Thậm chí đi đến thiên đạo trước mặt, ném đi thiên đạo, làm thế gian này hết thảy từ nàng tới chúa tể, khi đó mới là chân chính đại tự do. Nguy đạm đạm cười, cười không kịp đáy mắt, hắn phảng phất một cái từ ái huynh trưởng, giơ tay xoa xoa Trúc Cửu U đầu, ngươi chuẩn bị hào hết thảy. Ta sẽ mang ngươi đi gặp một người, đến lúc đó, hắn sẽ vì ngươi chế tạo cơ hội, làm ngươi có thể bắt lấy người nọ. Cửu U, huynh trưởng làm này đó đều là vì ngươi, vì chúng ta Vu tộc, mặc kệ người ngoài đối với ngươi nói gì đó, ngươi đều phải nhớ kỹ, chúng ta mới là cùng Giáng sinh đồng bào huynh muội, là thân mật nhất khăng khít tồn tại. Mặt khác, đối với chúng ta tới nói, đều là người ngoài. Trúc Cửu U rũ mắt, trong mắt xẹt qua một mạt giãy giụa, lại giây lát biến mất, chuyển vì kiên định. Huynh trưởng yên tâm, Cửu U biết thân là Vu tổ, nên làm cái gì. Tấu chương xong, hết chương.